Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 585. Muốn lên sớm hơn nhưng mà khó quá anh em ạ. Vẫn cuối cùng là vẫn thành 12 giờ. Xin chào RMVN, chào Nghĩa Đỗ, chào Lưu Mập, chào Hà Thanh, chào Mạnh Tùng Hoàng nhé, chào Phúc Phạm. Phong xin vào tập truyện nhé và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 585. Hồ Thái Tuế cực kỳ tức giận trước hành vi như đám chó điên tụ tập này của đám thiên yêu này. Ông ta cất tiếng cười lớn. Chư vị đồng nhân nói đúng. Ngược lại ta cân nhắc không chu toàn. Sao ta lại không nghe di lệnh của Nguyên Hy Đại Đế được đây? Nhìn Huyền Nam Công, ông ta nói. Trong thế giới thần tiêu, có được sự tự do, đơn giản là có thể làm việc của mình và theo đuổi những gì mình muốn. Bây giờ ngươi nói đi, mấy năm gần đây Phong Thần Đài bí mật gửi thần lực tới thế giới thần tiêu để làm cái gì? Kế hoạch lớn đao gì mà phải lừa gạt thiên tôn chúng ta? Bây giờ để yêu cầu ta nhượng lại đạo đồ. Tư thái này đang mơ hồ, coi Huyền Nam Công thành một gã sai vặt truyền tin. Thật giống như là từ đầu đến cuối ông ta và mấy yêu Lộc Tây Minh, bọn họ là một nhóm, còn Huyền Nam Công mới là yêu bị vây công kia. Huyền Nam Công cũng không có vẻ tức giận, bởi vì ông ta biết rõ Hồ Thái Tuế không có cơ hội tranh đấu. Ta không yêu cầu ngươi nhượng lại, ta yêu cầu ngươi không nên đoạt lấy. Một tay ông ta cầm di chiếu, thanh minh rõ ràng một câu, sau đó mới trịnh trọng nói. Năm đó Nguyên Hy Đại Đế bị nhân tộc Nhất Chân Đạo trù ám toán, là nhờ Vũ Trinh Đại Tổ quay về từ biển hỗn độn kịp thời xuất hiện, hợp lực với Nguyên Hy Đại Đế mới có thể đánh lui Nhất Chân Đạo trù. Sau đó Vũ Trinh Đạo Tổ đã dựng lên Thiên Yêu Pháp Đàn để hoàn thiện thế giới thần tiêu. Chuyện này chư vị đều đã biết. Nguyên Hy Đại Đế khi còn sống nhiều hoài niệm Vũ Trinh Đại Tổ. Mấy điều này đều được ghi lại trong sử sách. Nhưng mà việc không tiện ghi lại rõ ràng, sợ sẽ bị nhân tộc phá hư chính là Nguyên Hy Đại Đế không muốn Vũ Trinh Đại Tổ biến mất vào lúc này, không muốn yêu tộc vĩnh viễn mất đi một trụ cột. Vì vậy ngài đã cố ý bố trí thế giới thần tiêu, xây dựng vạn thần hải vì muốn tạc lên một thân thần vương, muốn cho đến khi thế giới thần tiêu hoàn thành, linh tính của Vũ Trinh Đại Tổ trở về thì sẽ sử dụng sức mạnh thần đạo của thế giới biến ngài ấy thành một vô thượng tôn thần. Vạn thần hải trong thế giới thần tiêu đúng là tác phẩm lớn của Nguyên Hy Đại Đế năm xưa. Sau khi Nguyên Hy Đại Đế qua đời, Thái Cổ Hoàng Thành tiếp tục trông coi. Liên quan đến Vũ Trinh Đại Tổ, liên quan đến một vị đã từng siêu thoát, còn có cơ hội tiếp tục duy trì siêu thoát bằng hình thức thần đạo, quả thực là bí ẩn trong bí ẩn, thực sự không tiện để tất cả những kẻ có địa vị cao trong yêu tộc đều biết. Hồ Thái Tuế dù muốn tranh một phần lợi ích này thì cũng không đời nào được ủng hộ. Nhưng Hồ Thái Tuế nhìn Huyền Nam Công và nói: Thần Tiêu Vương tự nâng cơ thể của mình lên, hóa thành Thiên Yêu Pháp Đàn trong thế giới thần tiêu. Di mệnh của Nguyên Hy Đại Đế muốn Phong Thần Đài thực hiện kế hoạch vạn năm. Đợi khi linh hồn của ngài quay về, sắc làm vô thượng tôn thần. Thần Tiêu Vương có biết hay không? Huyền Nam Công chỉ nói: Đừng hung hăng càn quấy với ta. Thần Tiêu Vương tự hóa thành pháp đàn trước, Nguyên Hy Đại Đế bày bố đằng sau, mấy tiêu đạo tán thành không, há có thể tiên tri. Nói cách khác, thế cục này là ý của một mình Nguyên Hy Đại Đế, mặc kệ Thần Tiêu Vương có đồng ý hay không. Hồ Thái Tuế chậm rãi nói: Vậy bổn tọa hỏi lại, thế cục này có khả năng thành công hay không? Có mấy phần. Bày bố vạn năm cũng vậy, sức mạnh thần đạo cũng vậy, một tồn tại đã siêu thoát thành mây khói. Nhất là ngài cũng không hề tỏ ý muốn trở về. Thực sự có thể trở về như một bậc vĩ đại sao? Thế gian nào có kế hoạch nào chắc chắn thành công 100%? Huyền Nam Công nhíu mày nói. Mà quan trọng nhất chính là đây là sắp đặt của Nguyên Hy Đại Đế, phụng nghênh Vũ Trinh Đại Đế, há có chỗ cho người nhúng tay. Hôm nay người điên cuồng như vậy, phá hoại đại kế vạn năm của yêu tộc ta, còn không biết hối hận sao? Hồ Thái Tuế ha ha hai tiếng, lại nói. Bồn tọa còn có một nghi vấn. Nếu cuối cùng thành công, Phong Thần Đài thực sự lấy sức mạnh thần đạo, sắc phong một vị vô thượng tôn thần, vậy thì kẻ thành công là Vũ Trinh Đại Tổ hay là Phong Thần Đài? Cái này thì khác nhau ở đâu? Huyền Nam Công nói. Vẹn cả đôi đường không tốt hơn sao? Người thành công dù sao cũng là yêu tộc. Hồ Thái Tuế lại nói. Thần mà Phong Thần Đài sắc phong đều do Phong Thần Đài cai quản, giống như bức tượng đất sét mà người đang sai khiến ở thế giới thần tiêu. Vậy Vũ Trinh Đại Tổ thì sao? Nếu ngài thực sự trở về bằng thần vị, vậy có phải là cũng bị Phong Thần Đài quản chế, nghe lệnh của Thái Cổ Hoàng Thành? Huyền Nam Công nói. Vũ Trinh Đại Tổ đã tồn tại vĩ đại bậc nào, đương nhiên chúng ta sẽ dành cho ngài sự tôn trọng bậc nhất. Người chỉ cần trả lời ta, có hay là không? Hồ Thái Tuế nói với giọng bức bách. Ngay trước mặt Lộc Thiên Tôn và hai vị Bồ Tát, nói thật cho ta. Cuối cùng Huyền Nam Công nói. Hết thảy lợi ích của yêu tộc làm đầu. Nực cười, quá là nực cười. Hồ Thái Tuế cười lạnh nói. Người căn bản không biết cái gì là đỉnh cao, không hiểu thế nào là siêu thoát. Từ xưa tới nay, há có sự vĩ đại nào bị quản chế, siêu thoát nào mất tự do? Sở dĩ Nguyên Hy Đại Đế có thể vì thế cục, sở dĩ Vũ Trinh Đại Tổ có thể trở thành vô thượng tôn thần, là bởi vì ngài là Vũ Trinh, chứ không phải là sức mạnh thần đạo gì đó, cũng không dựa vào Phong Thần Đài sơ sài kém cỏi này. Dựa vào sắc phong của ngươi sao? Cho dù Phong Thần Đài thời viễn cổ khôi phục trở lại, thiên đình yêu tộc có tái hiện, Phong Thần Đài cũng không phong ra được tôn thần. Trên mặt Lộc Tây Minh không có biểu cảm gì. Thiên Pháp Duyên chỉ có từ bi, gương mặt của Kỳ Tính Không là vẫn đang khuất trong đêm dài. Huyền Nam Công bị Hổ Thái Tuế đâm trúng tim đen, lúc này cũng chỉ nhìn trời, nói. Hôm nay ta chỉ tay lên trời mật thể, chờ đến ngày việc này trở thành sự thực, thân thần vương được tạo xong, linh hồn Vũ Trinh Đại Tổ trở về, ta tự nguyện nhường Phong Thần Đài, chuyển giao toàn bộ quyền hành, để Vũ Trinh Đại Tổ cai quản thần đạo yêu giới ta, bảo vệ yêu tộc ta vạn vạn năm. Lời này có huyết nguyệt chứng giám, các vị thiên tôn cùng làm chứng. Đừng có nói mấy lời hoa chích chòe đó. Hồ Thái Tuế vung tay lên, nói với Vọc Lộc Tây Minh và các thiên yêu. Con đường siêu thoát của ta ở trước mắt, mơ mộng của Huyền Nam Công vẫn chỉ là một ảo ảnh trên trời. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ai vì lợi ích của yêu tộc, không cần ta nhiều lời. Cất bước đi tới trước Phong Thần Đài, nhìn thẳng vào vùng tăm tối đại diện cho Kỳ Tính Không. Hiện tại nhường được. Đôi mắt đen lồng trắng, trắng lồng đen của Kỳ Tính Không không ngừng tụ trong bóng tối. Trong ánh mắt không hề lương thiện đó nổi lên ý cười. Đúng, lúc này đúng là Phật gia nên nhường. Sau đó bèn nhích sang một bên. Ầm một tiếng, có một cây kích chiến to lớn từ trên trời giáng xuống, đuôi kích cắm thẳng vào trước Thiên Tức Phong Thần Đài. Cả vùng đất lấy nó làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra những khe nứt sâu không thấy đáy, chồng chéo đan xen như là mạng nhện vậy. Rắc một tiếng, tiếng mặt đất nứt nẻ vang lên, như thể đang nghênh đón một nhân vật lừng lẫy. Hắn mặc áo giáp màu vàng và áo choàng màu đỏ, thậm chí đứng dậy ở trên bệ đá cổ xưa, đôi mắt đỏ như là máu nhìn Hồ Thái Tuế, nhè nanh. Hồ Thái Tuế, đã gặp nhau rồi. Lúc này Hồ Thái Tuế đã làm được điều mình muốn tại thế giới thần tiêu, đã thấy được con đường đi lên đỉnh cao nhất. Ông ta đã không cần tiếp tục khắc chế, nhẫn nhịn, nhưng vẫn tỏ ra rất lịch sự. Viên Thiên Tôn chân thân hàng lâm, không biết có gì chỉ dạy đây. Ông ta ngước mắt hỏi. Viên Tiên Đình cầm trong tay một quyền trục màu vàng rực, giơ tay lên, giơ lên ngang mày. Yêu Hoàng Thổ Dụ. Mí mắt Lộc Tây Minh vô thức giật nhẹ một cái. Việc này kinh động tất cả yêu hoàng còn đang bế quan. Suy cho cùng tham vọng của nàng ta đối với Vạn Thần Hải không hề thua gì Hồ Thái Tuế. Lão già, ngươi đọc đi. Viên Tiên Đình không có kiên nhẫn, hất quyền trục lên. Huyền Nam Công vươn tay liên tiếp được, sau đó mở ra trước mặt các thiên yêu, mặt chậm rãi tuyên đọc. Hồ Thái Tuế tự cao tự đại, không để yêu đình vào mắt, không nhớ nổi mối họa khi xưa. Điên cuồng làm theo ý của mình, giết hại đồng tộc, muốn làm chủ tạo vật hay sao? Vậy mà lại dám cướp phong thần đài, muốn làm loạn đại kế vạn năm của Hoàng Thành. Còn xem chẫm ra gì không? Để thái cổ Hoàng Thành ở đâu? Chẫm không đành lòng tổn hại đến người mình. Nhiều lần đã làm ngơ, nhưng há có thể mặc kệ pháp luật không lập hình uy? Giả sử thiên hạ đều như Hồ Thái Tuế, thì thiên hạ liệu có còn là thiên hạ không? Lập tức lệnh Viên Tiên Đình dẫn binh xuất phát, tuyên đọc chủ dị này. Tước chức phong chủ từ Vu Khâu Lăng của Hồ Thái Tuế, niêm phong thiên kiếp quật, phạt canh giữ thiên yêu các, tạm tọa đạo 18 năm, không được ra ngoài. Lệnh cấm này chỉ lấy hình thức thủ dụ được Viên Tiên Đình mang đến, chứ không phải là tuyên bố với cả thiên hạ, xem như là giữ gìn thể diện cho Hồ Thái Tuế một cách tối đa. Trong thủ dụ này của yêu hoàng, hình phạt nặng nhất đương nhiên là niêm phong vạn kiếp quật, có nghĩa là thái cổ Hoàng Thành chính thức phủ nhận sáng tạo của ông ta, phủ nhận linh tộc của ông ta. Tiếp theo mới tước bỏ chức phong chủ từ Vu Khâu Lăng, khiến cho ông ta sau này đừng hòng mơ tưởng tới cơ nghiệp gì nữa. 18 năm tọa đạo, không được ra ngoài, có nghĩa rằng tất cả mọi tích lũy của ông ta tại Tử Vu Khâu Lăng đều sẽ không còn tồn tại. Ánh mắt tất cả các thiên yêu ở đây đều đổ dồn về phía Hồ Thái Tuế. Yêu hoàng chính là chúa tể của thiên hạ này. Thủ dụ đã ra, đương nhiên bọn họ phải duy trì việc ủng hộ uy quyền này. Bảo vệ quyền uy của yêu hoàng chính là bảo vệ cho hệ thống của toàn bộ thái cổ Hoàng Thành, chính là bảo vệ bọn họ. Ngay cả Hắc Liên Tự không được thái cổ Hoàng Thành công nhận cũng làm như thế. Biểu hiện quá mức cuồng vọng, cưỡng đoạt phong thần đài, tranh giành bày bố của Nguyên Hy Đại Đế, đòi đánh đòi giết Huyền Nam Công. Nhưng mà lúc này, Hồ Thái Tuế chỉ thở dài một tiếng. Tâm ta như kim dương, khổ nỗi thiên hạ đều là đêm dài, bệ hạ sao có thể tổn thương lão thần như vậy chứ? Cho dù như thế nào, hành vi có ý đồ cướp đoạt phong thần đài của ông ta cũng là hành vi vi phạm quy củ, không thể nào được thái cổ Hoàng Thành cho phép, nhất định phải trả giá. Chỉ là cái giá này sẽ như thế nào? Ông ta là thiên yêu tôn quý, có thân phận cao tại thái cổ Hoàng Thành, còn có rất nhiều điều, có rất nhiều không gian để thảo luận. Ngay từ đầu ông ta đã theo chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, tiền trảm hậu tấu, mong một kết cục ván đã đóng thuyền, muốn yêu hoàng lấy đại cục làm trọng. Đáng tiếc bài bố trong vạn thần hải đã vượt ra khỏi dự liệu của ông ta, không ngờ còn liên quan đến Vũ Trinh Đại Tổ và Nguyên Hy Đại Đế. Người cai quản phong thần đài, Huyền Nam Công còn lại phản ứng rất quả quyết, lập tức là đích thân tới ngăn cản, nhanh chóng khống chế vạn thần hải, sai khiến chư thần vây giết, lấy di mệnh của Nguyên Hy Đại Đế điều động Lộc Tây Minh và các thiên yêu khác ra tay ngăn cản, khiến cho ông ta không thể thành công ở cả thế giới thần tiêu và thành ma vân. Sự khống chế đối với phong thần đài hai nơi cũng đã hụt mất một bước cuối cùng. Sau đó chỉ chờ được Viên Tiên Đình, chờ được thủ dụ của yêu hoàng. Cảm giác phải dừng chân ở một bước cuối cùng thực sự giống như là bong bóng vận mệnh vỡ vụn vậy. Lộc Tây Minh nhướng mày, có lẽ không ngờ Hồ Thái Tuế lại bình tĩnh tiếp nhận trừng phạt như vậy. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là lựa chọn mà Hồ Thái Tuế sẽ đưa ra. Ở trên đời này, kẻ thực sự chết không hối cải, sai không chịu nhận, tuyệt không cúi đầu, có lẽ chỉ có một mình Viên Tiên Đình đó. Chờ tới thủ dụ của yêu hoàng, chờ tới Hồ Thái Tuế nhận phạt, sự việc cũng xem như là tạm có một kết thúc. Huyền Nam Công cũng không có ý định đuổi đánh tới cùng, trừng phạt như vậy đã là cực hạn, còn có thể giết Hồ Thái Tuế hay sao? Ông ta thu quyền trục lại, định xoay người trở về, sửa sang đại phong thần đài. Hồ Thái Tuế cũng phủi ống tay áo, chuẩn bị tới thái cổ Hoàng Thành, rồi vào thiên yêu các ngồi tù. Chờ đã. Viên Tiên Đình kiên nhẫn nghe tuyên chiếu xong đột nhiên nói. Nợ của thái cổ Hoàng Thành tính xong rồi. Có phải đã đến lượt ta tính nợ không? Chúng ta có nợ gì mà tính? Hồ Thái Tuế nhướng mày, bỗng nhớ ra gì đó bèn nói thêm. Ta không động đến một sợi lông của chú ý. Ông ta đã thấy được con đường đi lên đỉnh cao, không thèm mấy sợi thiên yêu bình thường. Loại thiên yêu nắm giữ đại quyền trong tay như Huyền Nam Công mà ông ta cũng muốn giết thử xem sao. Nhưng kẻ trước mắt là Viên Tiên Đỉnh. Khoác trên thân Viên Tiên Đỉnh đều là hài cốt thiên yêu. Sợ cũng không phải là sợ. Chỉ là muốn dĩ hòa vi quý, có thể giải thích thì vẫn nên giải thích. Viên Tiên Đỉnh dùng mũi giày nện xuống bệ đá dưới chân. Chú ý trọng thương chữa lành. Người thừa cơ cướp thiên tức phong thần đài, dao động thần đạo thống trị của nàng ở nơi này. Hồ Thái Tuế lập tức nói, người chỉ nói không được đụng tới nàng ta, đâu có nói không được đụng tới cả thiên tức phong thần đài. Và đại ta cướp thiên tức phong thần đài là cướp của Huyền Nam Công, không có nhắm vào chủ ý. Viên Tiên Đình chỉ nói, đó là thứ nhất. Hắn ta không phải Huyền Nam Công, hắn ta tự tiêu chuẩn đúng sai của riêng mình, phương thức chấp hành của riêng mình, không cần thiết, cũng sẽ không có tranh cãi kiện tụng với Hồ Thái Tuế. Hồ Thái Tuế nói, còn có thứ hai. Viên Tiên Đình lại nhạt nói, vừa biết được từ phong thần đài, thanh niên ta đưa vào thế giới thần tiêu đã chết dưới kế hoạch của ngươi. Hồ Thái Tuế nhíu chặt mày. Bàn cờ thần tiêu, mỗi người đều phải dựa vào thủ đoạn của riêng mình. Sinh tử không phải do mệnh sao? Linh Hy Hoa giết Viên Mộng Cực, tranh giành chiến đấu trên bàn cờ này, dây dưa giữa các quân cờ, ai sống ai chết cũng đáng để ngươi nghiên cứu thảo luận sao? Lời này có lý. Viên Tiên Đình cũng không phủ nhận Viên Mộng Cực là quân cờ của mình. Ý đồ của hắn ta không nằm trong thần tiêu, chẳng qua là để con cháu trong nhà đi lấy thấy chút việc đời. Hắn ta cao giọng tán thành, sau đó vươn tay cầm lấy chiến kích màu vàng của mình. Làm sao biết người ta không ở trên bàn cờ? Lúc này Hồ Thái Tuế cũng không tranh luận đạo lý gì nữa. Thế đạo này muốn tranh cái gì, đoạt cái gì, đánh ai, giết ai, vốn đã không cần lý do. Giống như Viên Mộng Cực bị Vạn Thần Hải nuốt chừng, có lẽ sẽ không có ai giải thích cho hắn ta một tiếng vì sao. Ta có ba ác, yêu, nhân, ma. Ta có ba kiếp cũng là yêu, nhân, ma. Xem ra kiếp yêu này ứng vào hôm nay. Ông ta xòe bàn tay ra, chỉ nói một tiếng, không sao cả. Cái gọi là bong bóng sinh mệnh như giấc mộng vỡ tan, dừng chân ở một bước cuối cùng, đương nhiên không chỉ là tâm trạng của Hồ Thái Tuế. Ông ta bị Huyền Nam Công cản bước, bị một quấn thủ dụ của yêu hoàng ngăn chặn mưu đồ. Ông ta cũng ra tay chặt cầu, ngăn chặn con đường trở về của Khương Vọng. Khương Vọng đã làm tất cả những gì mình có thể làm, cố gắng hết sức nắm chặt cơ hội, thực sự thắng được thời gian dưới sự truy sát của chân yêu Huyền Ứng Dương. Nhưng mà khi cây cầu này sắp tới bỉ ngạn, sắp dựng thành công, thì cơ hội bị phá nát. Ban đầu hắn thắp lửa thiên yêu pháp đàn, hy vọng tìm được một con đường trong biển hỗn độn, gửi gắm hy vọng một con đường cũ của thế giới, của Thế Tôn hoặc là Vũ Trinh, cuối cùng cũng bị phong thần đài ngăn chặn mọi cơ hội. Khoảnh khắc cây cầu bị chặt đứt, thậm chí sức mạnh của Hồ Thái Tuế còn chưa chạm tới cầu. Cơ hội về nhà mà Khương Vọng khổ tâm sáng tạo và tìm kiếm từ chỗ Tri Văn Chuông đã vỡ vụn. Dưới sự bảo vệ của Tri Văn Chuông, hắn không chết, chỉ mất đi cơ hội. Bởi vì Khuyển Ứng Dương, kẻ để mất thời cơ vì con ngươi của Khuyển Hy Tái đột nhiên quay lại. Vừa nhìn thấy Khương Vọng sắp có cơ hội trốn thoát, lại rơi xuống thời không chân thức. Thân thể ông ta như là một dây cung kéo căng, một nai tay nắm chặt, ánh sáng tụ thành mũi tên, lao thẳng tới trước mặt Khương Vọng. Thế một bàn tay thò vào cơ hội về nhà của mình, Khương Vọng biết con đường phía trước đã hết rồi, thậm chí còn cảm thấy mình chết chắc rồi. Hắn siết chặt trường kiếm, chẳng qua chỉ là dãy ruộng vô ích. Nhưng Hồ Thái Tuế lại muốn cắt đứt mối liên hệ giữa thành Võ An thần tiêu và thành Võ An của văn minh bồn địa, thò tay vào đoạn cầu gãy. Cũng không cần Khương Vọng làm ra phản ứng gì, cơ hội đã biến mất, hắn cứ thế rơi xuống chỗ cũ. Phải nói là tốc độ phản ứng của hắn vẫn là số một. Trước khi mất hết cơ hội, hắn đã thống nhất ngũ phủ đâm ra một kiếm nghiêng trời lệch đất. Nhưng kiếm này chìm trong biển sáng, biển sáng lại đang gào thét trong lòng bàn tay của Huyền Ứng Dương. Kiếm thế quần quận rơi vào biển ánh sáng mênh mông vô tận, tuy gây nên sóng gió to lớn nhưng mà vẫn không thể phá biển mà ra. tuy mạnh như Trọng Huyền Trừ Lương, đệ nhất thần lâm đông vực, cũng chưa từng có thể lấy thần lâm mà phạt động chân. Chênh lệch giữa động chân và thần lâm cũng là mênh mông, rộng lớn như là biển ánh sáng này vậy. Mà mũi tên ánh sáng trong tay Huyền Ứng Dương đã đâm vào trong tim Khương Vọng, không có một chút do dự. Nhưng lại chưa có đâm thấu, như thiên ý tiên y bỗng chốc bị xê nát, lại hút vào khí huyết mênh mông, lập tức khôi phục. Bảo y được truyền lại từ Như Ý Tiên Cung, do Thiên Tử Đông Quốc ban thưởng, có thể hấp thu sức mạnh khí huyết và sức mạnh đạo nguyên để tự chữa trị. Bình thường là hấp thu sức mạnh dài rác, tuyệt đối không ảnh hưởng tới trạng thái thân thể của chủ nhân, cho nên tốc độ chữa trị cho bản thân cực kỳ chậm chạp. Nhưng lúc này Khương Vọng bất chấp hao tổn khí huyết rót vào, nó gần như đã khôi phục ngay lập tức. Trước này vẫn luôn mặc ở trên người, lấy đạo nguyên khí huyết nuôi lâu như vậy. Rốt cục Như Ý Tiên Ý có năng lực phòng ngự ra sao? Vì được đạo nguyên khí huyết của Khương Vọng nuôi dưỡng, nên tất nhiên khi năng lực của Khương Vọng tăng lên thì nó cũng tăng lên. Nhưng mà thường không chịu nổi một kích của tu sĩ ngang cấp trước mặt chân yêu, quả thực là chả là cái thá gì cả. Nhưng mà lúc này được sinh mệnh lực dồi dào của Bất Lão Tuyền bổ sung, nó vỡ nát rồi khôi phục rồi để vỡ nát, chỉ trong một chớp mắt đã lặp đi lặp lại quá trình này hơn ngàn lần, chống đỡ mũi tên ánh sáng của Huyền Ứng Dương. Hiển nhiên điều này nằm ngoài dự kiến của Huyền Ứng Dương. Trong cuộc truy sát trước đó, Khương Vọng chưa từng thể hiện khả năng này, chính vì muốn khi nó thể hiện ra thì sẽ khiến cho Huyền Ứng Dương bất ngờ. Nhưng mà chính khi hắn cố ý lấy đồ cất giấu ra, lấy con ngươi của Huyền Hy Tái làm ám khí, chính để chọc giận Huyền Ứng Dương. Bị Hồ Thái Tuế tự tay đánh nát cơ hội trở về, không thể làm gì, bất lực, nhưng mà chưa chết thì ắt có cơ hội về sau. Như Ý Tiên Y được Bất Lão Tuyền rót vào, sáng tạo ra kỳ tích trong nháy mắt, tay trái đánh Tất Phương Ấn, tiện thể lay động Chi Văn Chuông. Keng một tiếng, Chi Văn Chuông vang lên, thiên ý chi sát bất trù phòng. Chi Văn Chuông lập tức được bổ sung Tam Muội Chân Hỏa, được hợp nhất bởi Kiếm Tiền Nhân, dồn vào thân kiếm, một kiếm rạch ngang. Gió thổi chiếu lửa sáng bầu trời. Chênh lệch giữa thần lâm và động chân thể hiện ở mọi mặt. Ví dụ như khi đường về nhà đứt đoạn, cơ hội bị hủy hoại, Khương Vọng là kẻ hành động trước, là phương đưa ra chuẩn bị trước. Nhưng mà khi đụng độ thực tế, một kiếm nghiêng trời quán ta đã bị Huyền Ứng Dương tiếp được ngay tức khắc. Nhưng mà dù sao Võ An Hầu Đại Tề cũng không phải là thần lâm tầm thường. Kiếm thuật thông thông thần, bất trù phòng với lực sát thương cực mạnh đã nở hoa, lại có Chi Văn Chuông trong tay, như vậy đã đủ tư cách làm tu sĩ động chân bị thương. Vậy là có khả năng chiến đấu, mặc dù xác suất chiến thắng gần như là bằng không. Bất Lão Tuyền và Như Ý Tiên Y giấu tới tận bây giờ đã tạo ra khoảnh khắc này choán, giúp hắn biết biến tư cách làm Huyền Ứng Dương bị thương thành cơ hội tiễn và thực hiện nó. Thành cơ hội thực tiễn và thực hiện nó. Lúc này Huyền Ứng Dương đang nổi cơn thịnh nộ, lòng dạ đầy thù địch, lồng ánh sáng ở tay trái dung nạp kiếm thế quần quận, tay phải kéo ánh sáng mũi tên, một hơi đánh nát Như Ý Tiên Y mấy ngàn lần. Trong lòng lại giật mình, ở trên mặt ông ta lập tức là răng đầy khe nứt, ánh sáng rực rỡ từ đó chiếu ra ngoài, thân thể giống như là biến thành một món đồ sứ chứa đầy ánh sáng, mong manh dễ vỡ, nhưng mà ánh sáng đầy trời. Lúc này tất cả mọi đòn tấn công đều sẽ bị ông ta né tránh, trừ khi Khương Vọng có thể nhìn thấy ông ta thực. Nhưng Khương Vọng chỉ xoay người không chút do dự. Khi ánh sáng rải rác một lần nữa tụ thành hình dáng Huyền Ứng Dương, thân hình Khương Vọng đã biến đi xa. Một kiếm lưu phong chướng hỏa, sát khí đằng đằng, nói thu là thu. Nhưng nhát kiếm này đã khiến cho chân yêu kinh sợ thối lui. Nếu cảnh tượng này có thể truyền ra cho cả thiên hạ, thì đã đủ để làm chiến tích vinh quang cho Khương Vọng. Đương nhiên, đối với chân yêu bị kinh sợ, thì đó là một sự sỉ nhục. Huyền Ứng Dương kịp phản ứng lại, một trường từ xa đánh tới, từ chỗ ông ta tới chỗ Khương Vọng là khoảng cách mấy ngàn trượng. Tất cả đều chìm vào trong bóng tối, bị mất đi ánh sáng tự nhiên. Trong một vùng tối tăm, Khương Vọng lặng lẽ chôn xuống cái bẫy Thương Long thất biến. Thất linh chi trùng cật lực ẩn giấu trong nguyên khí kia liền nổi bật một cách rõ ràng, đầy buồn cười. Quyền Ứng Dương không cười. Ông ta sẽ không chế giễu một người dũng cảm đối mặt với cường địch. Ông ta chỉ nhẹ nhàng điều khiển ánh sáng đánh tan mai phục Thương Long Thất Biến trước khi nó bộc phát. Vào thời khắc này, ông ta đứng giữa không trung, dung nạp tất cả, hết thảy ánh sáng giữa thiên địa gần như đã đều đổ dồn về phía ông ta. Uy phong chân yêu dung chuyển thế gian, ngay cả Khương Vọng cũng vô thức bị hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía ông ta. Khoảng cách đã hoàn toàn chìm vào hắc ám giữa Quyền Ứng Dương và Khương Vọng, giống như là một đoạn hành lang tăm tối trong thế giới thần tiêu. Quyền Ứng Dương sải bước đi trong hành lang, một cái chỉ tay khuấy động ánh sáng còn sót lại trong bóng tối. Đôi mắt vàng ròng của Khương Vọng, ánh kiếm chiếu vào y phục, bạch quang từ xương giá, ánh lửa đỏ rực, thậm chí là ánh sáng thiên phù giữa ngực và bụng. Dùng ngũ quang nghịch ngũ hành, phạt Khương Vọng. Thịnh Quốc có thiên kiêu trẻ tuổi, tên là Giang Ly Mộng, có được thần thông huyền diệu, nhờ vào đó trở thành người điều khiển ánh sáng nở rộ trên Quan Hà Đài. Đương nhiên Khương Vọng chưa từng quên, cũng là đã từng nghiên cứu xem nên đối phó thế nào. Sau khi cuộc giao phong ngắn ngủi với Quyền Ứng Dương đi qua, hắn đã âm thầm chuẩn bị. Nhưng mà khả năng khống chế ánh sáng Quyền Ứng Dương đã trực tiếp nhắm vào quy tắc, thậm chí còn không liên quan đến sức mạnh thần thông, hoàn toàn đâm thủng chuẩn bị của hắn. Ánh sáng thiên phù quán tấn công ngũ phù, ánh sáng màu đỏ xuyên thủng lưu hỏa, ánh sáng xương trắng chống đại bất chu phong, ánh kiếm tấn công trường kiếm, xé rách tiên y, ánh mắt ông ta đối thẳng với ánh mắt quán. Nguyên lực hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả đạo thuật liên quan đến nguyên lực đều không thể tái thành lập. Ở trong hoàn cảnh một màu đen kịt này, ánh sáng của Khương Vọng trở thành kén của Khương Vọng. Thân hình đang bay nhanh quán dừng lại giữa không trung, bị ánh sáng trói buộc, làm bị thương. Không phải là không tranh, mà là khó lòng phòng bị. Ánh sáng giữa ngực và bụng đánh trong ngực và bụng Khương Vọng thành cái sàng. Như ý tiền y không cách nào ngăn chặn. Huyền ly, huyền thiên lưu ly công, không chịu nổi một kích. Sương phòng xích hỏa ngoài thân lan tràn khắp nơi, trường tương tư âm vang liên hồi, bị kiếm quang đánh đến độ khó mà nắm chặt, giống như là con thuyền giữa biển khơi nổi bão, bất cứ lúc nào cũng có thể tuột khỏi tay. Cũng may có Bất Lão Tuyền, Bất Lão Ngọc Châu màu xanh liên tục vận chuyển sinh mệnh lực, thương thế ở trên người lập tức khôi phục. Như ý tiên y lại rung lên, ánh lửa trên người đều thu lại. Khương Vọng xoay người chuyển kiếm, dùng chi văn chuông nghiêng thân bắt đầu. Lúc này thân là đầu mui, trường tương tư là tay cầm. Ở trên cao không có tinh quang, dưới thấp không có kiếm quang, chỉ có gió lạnh âm u, nhưng có thể xé toạc bóng tối, thiên hạ chìm vào mùa đông. Quyền Ứng Dương vừa mới xuyên thủng hắc ám mà tới, đúng lúc nghênh tiếp một kiếm này, lập tức là nắm ánh sáng xông vào hành lang. Ánh sáng hóa thành kiếm trong hành lang tăm tối, kiếm ánh sáng đối gió lạnh, chớp mắt đã giết nhau mấy chục hiệp. Ở chiêu thứ tư, ở bên trái bụng Khương Vọng bị đâm xuyên, hiệp thứ 9 thì bị cắt cổ, hiệp thứ 13 thì cổ tay cầm kiếm cũng bị cắt cho một nửa. Có thể xưng là tuyệt đỉnh kiếm thuật trong các tu sĩ thần lâm thế hệ trẻ tuổi, nhưng trước mặt Quyền Ứng Dương khó mà chống. Đạt đến cấp bậc chân yêu, không phải nhìn vào chiêu thức mà là quy tắc. Kiếm chiêu của bản thân hoàn mỹ đến đâu, nếu không thể phù hợp với căn bản của thế giới này, về mặt quy tắc thì khắp nơi đều là lỗ hổng. Nhưng điều khiến cho Quyền Ứng Dương cảnh giác chính là Khương Vọng không dựa vào Bất Lão Tuyền để khôi phục, mà một mực lấy thương đổi thương, rõ ràng đang chiến đấu kịch liệt, nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà lại không hề liều lĩnh. Lấy thương đổi thương của Khương Vọng là để bản thân bị trọng thương, thay thế cho vết thương chí tử, đồng thời trong quá trình lấy thương đổi thương này nhanh chóng quen thuộc cảm giác giao thủ với chân yêu. Tu sĩ thần lâm bình thường đương nhiên không làm được đến mức này, không nói trong quá trình làm quen này phải chết bao nhiêu lần. Tu sĩ thần lâm muốn làm quen với phong cách chiến đấu của chân yêu sẽ gặp phải rào cản về tầm nhìn và nhận thức rộng lớn như trời với vực. Mà những thứ này đã bị Trì Văn Chuông xóa bỏ. Đúng là một bả bối tốt. Quyền Ứng Dương dung ánh kiếm một cái, muốn cắt đứt chuông đồng đang hạ xuống. Khương Vọng lấy u phong đâm thẳng vào điểm chí mạng, bày ra tư thế mạng đổi mạng, còn điên cuồng hơn cả tự chặt đầu mình. Quyền Ứng Dương muốn phế bỏ thần thông, cắt đứt tứ chi, mang tới cho người này sự tra tấn thống khổ nhất thế gian. Nhưng có Bất Lão Ngọc Châu, Khương Vọng gần như đã trở thành một tồn tại không thể giết chết, càng không thể nào tàn thân gãy chi. là bảo vật thế gian, chân báu thần thoại, tích xúc bản nguyên cuối cùng trong năm tháng đằng đẵng, không có khả năng tự khôi phục, nhưng mà hỗ trợ một Khương Vọng Thần, thần lâm thì là dư xài. Cho dù cảnh giới bị áp chế, kiếm thuật bị đè ép, nhưng mà tiếng chuông vang lên liên hồi đã cung cấp tri thức khiến cho Khương Vọng biết được thủ đoạn của chân yêu, đồng thời là giữ chặt Tri Văn Chuông và Bất Lão Ngọc Châu. Theo Khuyển Ứng Dương, việc liên tục chém đối phương bị thương như thế này thì cũng là một kiểu tra tấn. Nhưng mà nhìn ánh mắt kiên định của Khương Vọng, ông ta lại càng cảm thấy kẻ đang bị tra tấn hình như là chính mình. Ông ta muốn đánh vỡ kiếm phong của Khương Vọng hết lần này đến lần khác, đánh tan Huyền Thiên Lưu Ly Công, rồi đánh nát cả kim khu ngọc tùy của Khương Vọng, sau đó lại tận mắt nhìn chúng khôi phục lại, rồi lại tấn công. Đương nhiên cho dù Tri Văn Chuông và Bất Lão Ngọc Châu có thể tốt thế nào thì cũng chỉ là ngoại vật. Một chân yêu đương thời không thể nào không tìm được phương pháp tiêu diệt đối phương. Cái ông ta cần chỉ là thấm nhuần thời gian chân thực, thực sự nắm chắc thế giới này. Một hành lang âm u hướng thẳng lên bầu trời. Ở giữa còn có bẫy sinh tử. Hành lang này không ngừng lan ra, trở nên càng dài hơn, càng rộng hơn. Ánh sáng thế giới thần tiêu bị nuốt chừng càng ngày càng nhiều, cho nên cũng càng ngày càng ảm đạm. Lúc Linh Hy Hòa còn đang thủ phục ở trên đường núi, nghe Hùng Tam Tư gọi tên Hồ Thái Tuế, nghe Hồ Thái Tuế vừa thừa nhận danh hiệu Tam Ác Kiếp Quân, gặp được Linh Phụ. Mặc dù Linh Phụ phụ thuộc vào thân thể Chu Huyền, mặc dù Linh Phụ không thèm liếc hắn ta một cái, hắn ta gãy một cánh tay, bị Khương Vọng chém vỡ gan, thân thể đã sớm kiệt sức. Những yếu tố này ảnh hưởng tới hắn ta, khiến hắn ta không thể lập tức lao ra chiến đấu với Linh Phụ. Không phải là không dũng, chẳng qua là không thể mà thôi. Liệu Linh Phụ có thông cảm không? Cho đến khi Linh Phụ hạ gục được Hùng Tam Tư, đã có chiến lược chân yêu, hắn ta mới muốn đứng ra phát biểu vài câu cảm tưởng, thì tình hình đột nhiên thay đổi. Linh Phụ mưu đoạt Phong Thần Đài, chư thần vây công. Linh Phụ quả thực là hồ đồ, thân tại yêu giới, đối nghịch với ai cũng không nên đối nghịch Thái Cổ Hoàng Thành. Về sau Linh Tộc còn phải kiếm ăn ở chỗ này đấy, thực sự đối nghịch thì phải chờ đợi đến khi Linh Tộc đủ lông đủ cánh, chẳng phải hơn sao? Linh Phụ dùng ánh mắt giết chư thần, nơi nào ánh mắt quét tới, tượng thần nơi đó lập tức vỡ vụn, khiến hắn ta nhìn mà vô thức thẳng lưng lên. Khi tới Huyền Nam Công thao túng chư thần, giao đấu với Linh Phụ, hắn ta lại bỏ xuống ẩn núp. Cho đến một thời khắc nào đó, tượng thần chư thần từ Thiên Yêu Pháp Đàn cùng nhau xuống tới, cùng nhau xông tới, thế công lại đột nhiên dừng lại. Linh Phụ khống chế chân yêu Chu Huyền đột nhiên đứng yên, sau đó ánh sáng trong mắt tiêu tán, uy thế kinh khủng biến mất, chỉ còn lại một tấm thân tàn, khí tức suy bại, rơi xuống từ Phong Thần Đài, chìm vào biển mây vô tận. Xảy ra chuyện gì? Linh Hy Hòa vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Trời tối rồi. Chân yêu Khuyển Ứng Dương hấp thụ ánh sáng, liên tục lan tràn tới nơi này, hướng tất cả tòa thần sơn, hướng tới nơi xa hơn thần sơn. Khuyển Ứng Dương giết tên hòa thượng giả của Tu Di Sơn có lẽ không thành vấn đề, hắn ta cũng không quan tâm lắm. Hỏng việc ở chỗ mưu đồ của Linh Phụ thất bại, con đường của Linh Tộc sẽ ra sao? Con đường mình đi sẽ ra sao? Những tượng thần kia không tiêu tán mà lần lượt bay về Thiên Yêu Pháp Đàn. Ước chừng đã bày ra một trận pháp nào đó, đứng trang nghiêm quanh đỉnh đồng, không biết đang toan tính điều gì. Linh Hy Hòa mờ mịt nhìn bầu trời u ám, sắc trời bị giết tận, như thể ánh mắt cũng không phải là bị lôi đi, toát lên vẻ kinh khủng, ẩn giấu chưa phát. Hướng tầm mắt xuống, nhìn thấy một tòa sơn đài. Sai Á Tứ trên đường núi vẫn luôn là nắm chặt thanh kiếm dì xét, vô cùng căng thẳng, cũng hết sức cẩn thận. Chẳng hiểu vì sao, từ thế cầm kiếm đó lại khiến hắn ta nhớ tới hòa thượng Tu Di Sơn nọ, quả thực có mấy phần tương tự. Ánh mắt hắn ta tiếp tục dịch chuyển, cuối cùng tìm được Hùng Tam Tư ở trong biển mây tăm tối. Hùng Tam Tư vẫn treo ở đó, chưa từng ngừng dãy giụa, cũng không ngừng đau đớn, thủ đoạn của thiên yêu vẫn chưa tiêu. Thân thể co giật quán ta, linh khí trên người không ngừng tiêu tan. Linh Hy Hoa đột nhiên đứng dậy, cất vài bước, nhặt một thanh kiếm mảnh từ dưới đất lên, là một trong hai thanh kiếm lúc Chu Huyền ngã xuống. Không biết vì sao, hắn ta lại muốn giúp người này giải thoát. Đương nhiên hắn ta không phải là hạng lương thiện gì, mà cũng chẳng có cảm tình gì với Hùng Tam Tư. Nhưng tâm trạng này, nói không rõ, nhưng lại dừng bước. Bởi vì vào thời điểm này, trong tầm mắt Hùng Tam Tư, thứ mà hắn ta còn có thể điều khiển, khóe mắt nứt ra. Ở trong huyết lệ có một điểm đen, điểm đen là một con sâu nhỏ. Tín trùng thời đại mạt pháp của kỳ tính không tặng. Khoảnh khắc thời gian tiếp nối kia, nó đã giúp Hùng Tam Tư khóa chặt tam ác kiếp quân, nhưng vẫn không cạn kiệt. Ở trong lúc Hùng Tam Tư không hề hay biết, còn sót lại một con. Nó bay vọt lên không trung, dệt thành bóng đen, hóa thành một vị dạ Bồ Tát, không thấy mặt mũi. Tượng thần trang nghiêm vây quanh Thiên Yêu Pháp Đàn, có mấy trăm bức tượng đột nhiên xoay người, tỏ ra đề phòng. Vị Bồ Tát này chỉ giơ tay cản lại, ở trong miệng phát ra giọng nói của kỳ tính không. Lo chuyện của ngươi đi, Huyền Nam Công, phong thần cũng được, làm cái gì cũng được, Phật gia sẽ không can thiệp. Giọng nói này hoàn toàn không có vẻ gì ngang ngược, chiêu tức đùa dai như khi ở trong thành Ma Vân, ngược lại còn rất thâm trầm trí tuệ và từ bi. Sau đó chư thần xoay người, ông ta cúi đầu nhìn xuống bóng đen. Ông ta cúi đầu nhìn xuống hình bóng đang lăn lộn dày vò trong biển mây, buông tiếng thở dài. Tội gì chứ? Ông ta và Hùng Tam Tư từng tiếp xúc, nội tình trong đó ngay cả Thử Già Lam cũng không biết. Đây là một con cờ của ông ta bị rời lại ở trong thế giới thần tiêu. Sức mạnh của con tin trùng này không cách nào chống lại Hồ Thái Tuế. Ta tới muộn rồi. Ông ta đang giải thích tại sao khi Hồ Thái Tuế bị đá ra khỏi bàn cờ, ông ta mới hiện thân. Nhưng Hùng Tam Tư lại như thể không nghe được gì cả. Toàn bộ thân thể không ngừng co giật, ngay cả miệng cũng vặn vẹo, thỉnh thoảng còn có bọt máu trào ra nơi khóe miệng. Với cấp bậc sức mạnh của kỳ tính không, đương nhiên đã nhìn ra được Hùng Tam Tư không còn ngũ giác từ lâu. Lúc này tất cả sức mạnh và ý chí đều đang chống lại một sức mạnh của một bộ phận khác trong cơ thể. Hồ Thái Tuế bố trí thủ đoạn tuần hoàn vô hạn. Bộ phận đó chống lại ý chí của Hùng Tam Tư. Bản thân nó lại hấp thu sức mạnh từ sự đối kháng của Hùng Tam Tư. Nói cách khác, Hùng Tam Tư chống đối càng mạnh, thì sức mạnh phản kháng mà hắn ta cần là càng lớn. Càng cố gắng, càng đau đớn, càng dễ dụa, càng dày vò. Mà chính hắn ta cũng không biết, hắn ta lại cho rằng sự dễ dụa của mình có thể kiềm chế bộ phận sức mạnh của Hồ Thái Tuế, cho nên trong tình trạng ngũ giác đã mất vẫn chịu được đau đớn một cách kiên định như vậy. Cũng không biết rốt cuộc Hồ Thái Tuế muốn tạo ra một tồn tại như thế nào, thủ đoạn cũng quá là máu lạnh. Nhưng cho dù thành quả như thế nào, hiện tại hết thảy đều không liên quan gì tới ông ta. Giọng nói kỳ tính không xuyên thấu ngũ giác. Ông ta tiếp tục hỏi trong ý thức của Hùng Tam Tư. Đáng không? Người muốn giúp người kia, muốn sóng vai với chiến hữu kia, nhưng hắn căn bản không biết ngươi đang ở đây chiến đấu vì hắn, thậm chí còn không biết ngươi là ai, thậm chí tất cả những gì ngươi làm đều là vô ích, chỉ là thần lâm, không thể nào thoát khỏi sự truy sát của chân yêu. Thân thể Hùng Tam Tư lay động kịch liệt như bị điện giật. Ngũ quan hắn ta vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, dãy giụa vùng vẫy, cuối cùng phát ra âm thanh từ trong cổ họng. Ta là người. Giống như trả lời lạc đề, nhưng đã trả lời cho tất cả. Chữ nhân, đội trời đạp đất. Từ xưa đến nay, những người hết mình chiến đấu vì tương lai nhân tộc, mọi việc làm đều chỉ có ba chữ đơn giản là hết sức mình. Sức người lúc mạnh lúc yếu, nhưng sẽ luôn cố gắng hết sức. Linh Hy Hòa và Sài A Tứ từ hai vị trí khác nhau ngẩng đầu nhìn lên vị dạ Bồ Tát này. Mà dạ Bồ Tát vẫn nhìn chằm chằm Hùng Tam Tư, tay kết thắc ám liên hòa ấn, nói với giọng thương xót. Đồ ngốc! Ta biết người muôn khổ vạn khổ, khó khăn trăm bề, đi qua bề khổ, cuối cùng đã gặp bỉ ngạn. Ta tới độ ngươi. Yêu sư Như Lai thành đạo, đạo hoàng tại thời mạt pháp. Lúc mạt pháp mà khoác Phật y, nghi ngờ trái tim trần tục, tham lam ngũ sắc ngũ nghịch loạn thế. Thời mạt pháp không giống lúc chính pháp, cứu khổ cứu nạn cần phải lui đỉnh hơn. Dưới ghế yêu sư Như Lai lúc đó có 8 bộ quỷ thần, 1 viết quỷ chúng, 2 viết thần chúng, 3 viết la sát, 4 viết già mà già bà ly, 5 viết bàn đa bà, 6 viết a bì già đa, 7 viết già ma, 8 viết ma la già na. Như ta đã hứa, cho ngươi đường sáng. Tam tử thí chủ, ngươi bằng lòng gia nhập Hắc Liên tự ta không? Từ đây về sau, ngươi và tộc mà ngươi sáng tạo sẽ có được vô lượng thiện pháp, chính hành hộ đạo thương sinh, lấy tên ma la già na. Khi mạt pháp thành công, người có nguyện tới. Trên Thiên Yêu pháp đàn, một pho tượng thần đi tới trước đỉnh đồng, đặt thứ gì đó vào trong đỉnh, lập tức ghé mắt nhìn. Một con cờ khác của kỳ tính không, chính là quả của Hồ Thái Tuế, muốn biến toàn bộ linh tộc trở thành ma la già na. Hay trong một chiêu đánh kẻ xa cơ thất thế này, tượng thần đứng trước đỉnh đồng, mặt đỏ như lửa, tay quấn hỏa xà, chân đạp hỏa quy, cầm trên tay chính là một con rối sơn vàng, có một chấm đỏ giữa mi tâm. Nó đại diện cho ý chí của Huyền Nam Công, vừa bỏ con rối vào đỉnh đồng vừa nói. Người này chấp nhất như vậy, sợ là không thể thuần phục, nếu thành ma la già la, tương lai có thể sẽ gây họa. Lúc này dáng vẻ Huyền Nam Công không còn giống như lúc nói chuyện với Hồ Thái Tuế. Không hề xấu tính khó ưa, giọng tuy nhỏ nhưng mà lại mang nặng vẻ uy nghiêm. Dạ Bồ Tát liền đáp: bây giờ hắn bao tuổi, sống ở hiện thế được bao nhiêu năm, có bao nhiêu thân bằng hảo hữu ở bên đó, chờ khén sinh con đẻ cái, con đàn cháu đống ở đây năm tháng dài lâu, nhận thức về bản thân sẽ tự thay đổi thôi. Tình cảm không phải là thứ vừa sinh ra đã là có, mà là dần hình thành trong quá trình tiếp xúc và chung đụng. Chúng ta phải tin sức mạnh của thời gian. Các người cũng có thể tin tưởng sức mạnh của Hắc Liên tự. Tượng thần mặt đỏ có muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà nghe tới câu cuối cùng thì bèn ngậm miệng. Đúng vậy, thời gian có thể mài mòn hết thầy. Tình cảm của sinh linh không chịu nổi sự hao mòn. Mà Hắc Liên tự muốn triệt để khống chế một Hùng Tam Tư, thì sẽ có rất nhiều biện pháp. Thậm chí trong đó còn có một số biện pháp mà ý chí không vượt qua nổi. Ví như nếu Hồ Thái Tuế chỉ đơn thuần muốn phá hủy ý chí Hùng Tam Tư, thì bây giờ Hùng Tam Tư sẽ chẳng khá khẩm hơn Linh Hy Hoa là bao. Ấy nhưng cứ thích giữ lại hận thù quán ta, giữ lại sinh mệnh lực tràn trề quán ta, chí tiến thủ quán ta. Như vậy Hùng Tam Tư mới có cơ hội mà hận, mà giận, mà kiên trì hoặc tuyệt vọng. Thân hồn mặc sức xâm lược, yêu hận đều khó tự chụp. Giữa đỉnh cao đều là sâu kiến, mà thực tế vừa tuyệt vọng đến như vậy. Tượng thần chậm rãi xoay người lại, ngước mắt nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó rũ mắt nhìn vào trong đỉnh đồng, lầm bầm một câu: Huyền Ứng Dương càng sống càng đi lùi. Kỳ Tính Không cũng không thèm để ý Huyền Ứng Dương gì đó. Thiền Pháp Duyên và Hồ Thái Tuế đều đã bị loại khỏi sân, chỉ Văn Chuông đã là vật ở trong tay. Ông ta đá Hồ Thái Tuế xuống khỏi phong thần đài, chờ đợi chính giây phút này. Ông ta gài bẫy Hùng Tam Tư từ lâu, chính là thời khắc này. Cuộc trò chuyện giữa ông ta và Huyền Nam Công không thể bị Hùng Tam Tư nghe được, mà sự an ủi và quan tâm của ông ta lại vỗ về trái tim Hùng Tam Tư hết lần này đến lần khác. Truyền pháp của Thế Tôn có Thiên Long Bát Bộ. Phật môn yêu giới tuy hoạt động độc lập nhưng cũng là kế thừa rất nhiều. Cổ Nan Sơn lấy xà chúng thay long chúng, xưng là Thiên Long Bát Bộ. Hắc Liên tự tự lập bát bộ quỷ thần, tranh đấu với Cổ Nan Sơn, đây là việc đã có từ lâu. Nhưng giống như là Quang Vương Như Lai đã nói năm xưa, bát bộ thất quỷ, pháp nan hoàng thành. Bát bộ quỷ thần của Hắc Liên tự căn cơ bất ổn, là họa ngầm chí mạng, khiến cho bọn họ khó mà thực sự khiêu chiến địa vị chính thống của Cổ Nan Sơn. Hồ Thái Tuế dốc sức hết công sức theo đuổi con đường siêu thoát, tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới với tiềm lực vô tận. Kỳ Tính Không lấy kế hoạch người khác về dùng cho mình, lấy linh tộc trở thành ma la già la. có thể nói là bổ sung nhược điểm, làm phong phú thêm tiềm lực của bát bộ quỷ thần. Đối với thái cổ hoàng thành, đưa linh tộc vào bát bộ quỷ thần, chịu sự cai quản của Hắc Liên tự, cũng xem như là chim ở trong lồng, khỏi gây ra tai họa về sau. Nếu việc này thành, họa ngầm của linh tộc được khống chế, nội tình Hắc Liên tự được bổ sung, Hùng Tam Tư cũng được giải thoát khỏi thống khổ, có thể nói là cả nhà đều vui, ngoại trừ Hồ Thái Tuế. Nói cách khác, nếu có lòng, ông ta cũng có thể gia nhập Ma La Già Na, chung tay tạo nên Hắc Liên thịnh thế. Hắc Liên tự là nơi nằm ngoài thế giới, cũng có thể là đi cửa sau. Đương nhiên Kỳ Tính Không là sẽ không có chủ động nói những lời này, tránh Hồ Thái Tuế tới liều mạng, chờ Hồ Thái Tuế tự ngộ là được. Biển khổ vô biên, bì ngạn liên hoa. Dạ Bồ Tát tụng một câu cuối cùng, giọng điệu từ bi của ông ta như thể là vỗ về an ủi hết thảy mọi bi thương trên thế gian. Đương nhiên là cũng đến giúp Hồ Thái Tuế cảm nhận được hơi ấm, chỉ dẫn phương hướng cho ông ta. Nhưng Hùng Tam Tu nằm co quắp trên biển mây lại không hề có phản ứng, vẫn chống đối một cách thê thảm như vậy, kéo dài sự đau đớn tuần hoàn vô hạn. Hùng Tam Tư không thể nghe được những lời này, những lời Dạ Bồ Tát nói cho hắn ta không có tư cách nghe. Im lặng chính là một kiểu từ chối. Kỳ Tính Không tưởng tượng rất nhiều khả năng, duy chỉ không nghĩ tới khả năng này. Không nghĩ tới khả năng này không phải là khả năng này không tồn tại, mà là Già Na là một lực lượng Phật môn mang ý nghĩa tượng trưng. Bát bộ quỷ thần cần một linh hồn tự chủ, một tộc đàn có sinh mệnh lực, chứ không phải là một con rối. Cho nên ông ta cũng không hạn chế quyền tự do lựa chọn của Hùng Tam Tư. Hơn nữa nói thực, ở đây chỉ có một con tin trùng, sức mạnh mà ông ta truyền đi cực kỳ bé nhỏ, không làm được nhiều chuyện. Nếu không đã sớm lao ra cùng với Huyền Nam Công liên thủ lật đổ Hồ Thái Tuế. Chỉ là sao có thể như vậy? Làm sao Hùng Tam Tư có thể từ chối? Hắn ta thống khổ nhường nào, tuyệt vọng nhường nào. Hắn ta đã cố gắng thử hết mọi cách, nhưng tất cả mọi cố gắng của hắn ta đều thất bại. Khoảnh khắc vận mệnh quán ta đã bị Hồ Thái Tuế chú ý, thì tất cả đều được định sẵn, từ Thiên Kiếp Quật tới Tử Vu Khâu Lăng, lại tới thế giới thần tiêu. Việc nào hắn ta cũng làm không xong, chẳng lẽ còn chưa hiểu ra? Nối tiếp sự ăn ý mà bọn họ đã có từ lúc trước, gia nhập Hắc Liên Tự, trở thành người khai sáng Ma La Già Na, hắn ta sẽ được giải thoát khỏi biển khổ, muốn gì được đấy? Hắn ta có lý do gì mà cự tuyệt đấy? Phong xin phép ngừng tập lại mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất là muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon nhé.